sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, chương 529, chân không tàu đệm từ trường hành trình. Một vị tại Minh Nhật Video Net làm video sáng tác người nhìn vũ trụ thang máy nhiệt độ về sau. Phát hiện mọi người phi thường muốn nhìn hiện trường thi công đồ trên mạng nhưng không có liên quan tới nó video. Susan, đặt trước Đông Châu Norton thành phố đêm nay vé xe. Ta tìm tới tài liệu. Hắn quay đầu đối mặt nhiều lần chế tác đoàn đội quay phim sư nói. Susan cúi đầu trên điện thoại di động thao tác nửa phút. Ngẩng đầu lên nói, đặt trước tốt, 6 giờ tối 55 phân chân không tàu đệm từ trường phiếu. Thẳng tới Norton thành phố. Không phải thẳng tới, nửa đường chuyển một trạm. Thợ quay phim muội tử lắc đầu. Cái kia cũng rất lợi hại. Chân không tàu đệm từ trường ôi. Ta còn không có ngồi qua. Lúc nào mở ra? Leonard cảm thán nói. Hắn nhớ kỹ cái này đại công trình một tháng trước đã được duyệt. Lúc ấy còn không có tân tiến như vậy vận chuyển khoa học kỹ thuật. Đường sắt hệ thống lấy đường sắt cao tốc cộng từ lơ lửng cộng phổ thông xe lửa làm chủ. 2 ngày trước hoàn thành, 1 ngày khảo thí, hôm nay có thể dùng. Thợ quay phim tại lục soát khung đánh một cái chân không từ lơ lửng kiểm tra. Điều kiện, tương quan tin tức lập tức bật đi ra. Tại lục soát khí bên trong còn có tương quan lý luận luận văn cùng kỹ thuật luận văn. Tri thức đo xong toàn miễn phí. Quốc gia đang giáo dục phương diện có thể nói là không lưu dư lực mở rộng. Chỉ cần muốn học tập, không có học không đến tri thức, trừ phi người kia đã học được thời đại vũ trụ tri thức. Nghe Internet khoa giáo sư nói, quốc gia tri thức căn bản nhìn như vô hạn, nhưng nó là có hạn độ. Tri thức căn bản hạn mức cao nhất là thời đại vũ trụ trung kỳ kiến thức khoa học kỹ thuật. Nếu như các thú nhân học được tinh tế thời kỳ tri thức, sẽ phát hiện hậu kỳ tri thức cần các thú nhân tự hành nghiên cứu. Nhưng đó là nói sau. Hiện tại các thú nhân còn tại bù lại máy tính thời đại tri thức đâu. Quốc gia chế tạo năng lực thật sự là khủng bố a. Tài sư tử thú nhân kinh ngạc nói. Từ người máy che kín tinh cầu bắt đầu từ thời khắc đó, Alan đã trưởng khống hành tinh mẹ tài nguyên. Khi một cái văn minh có thể trưởng khống mình hành tinh mẹ tài nguyên lúc, nó đã đi vào văn minh liên hành tinh hàng ngũ. 2 tên thú nhân giấu trong lòng kính nể tâm tình đi vào Minh Nhật thành phố vùng ngoại ô đoàn tàu. Chạm về sau, còn không có vào chạm. Tại đứng bên ngoài đã nhìn thấy trong suốt hình tròn đường ống như một đầu cự long thông hướng. Phương xa. Cao cao trụ chịu lực dựng lên những này ống chân không nói. Đường ống vách đá trong suốt. Nội bộ lại bộ một tầng cùng loại pha lê trong suốt đường ống. Hắn không biết vật kia có phải là pha lê. Tóm lại nhìn qua rất cao cấp. Cũng là lúc này, một đường hình trụ đầu tròn màu trắng đoàn tàu giống đạn đồng dạng tại ống chân không đạo nội lao. Vụt, bởi vì nó ngay tại khởi động tăng tốc ban đầu giai đoạn. Nhìn qua không phải rất nhìn, bên trong mắt còn có thể trông thấy, tàu cao tốc tại đi thuyền bên trong dần dần tăng tốc. Chỉ chốc lát sau rời đi thị lực của hắn cực hạn. Hắn chú định không nhìn thấy tàu cao tốc tiến hóa đến 5.000 km vận tốc hình tượng. Tiến vào nhà ga về sau, cửa lớn soát mặt chứng nhận thân phận của hắn, không cần đưa ra bất kỳ vật gì. Dù sao cái này trên đường đi camera đều nhìn thấy hắn hành trình. Trí tuệ nhân tạo đã sớm ghi chép hắn hành trình. Không cần bất luận cái gì nghiệm chứng. Đi vào nhà ga về sau. Một cỗ cỡ nhỏ 2 người thay đi bộ xe nhỏ dừng ở trước người 2 người. Giọng nói nhắc nhở nói. Thân yêu Leonard tiên sinh. Susan tiểu thư. Mời cưỡi xe nhỏ tiến về chờ đợi khu. Cần giúp ngài cầm hành lý sao? Đương nhiên cần. Cái này hành lý để chỗ nào? Tài sư tử thú nhân gật đầu. Vỗ vỗ sau lưng ba lô. Hồ tộc muội tử thì lo lắng trong ba lô ống kính bị vận chuyển quá trình bên trong làm hư. Cự tuyệt người máy hỗ trợ, xin giao cho ta đi. Thay đi bộ xe nhỏ trước tấm kim loại, từ đó Tâm vạch ra hai khối tấm. Hai con người máy đưa ra ngoài, giúp hắn bắt được ba lô, sau đó đặt ở phía sau đi rổ. Hai người ngồi lên thay đi bộ xe chỗ ngồi. Xe hơi nhỏ lấy vận tốc 15 km hành xử. Ngoặt vào xe khu thông đạo. Tại xe khu thông đạo, hắn trông thấy rất nhiều người cưỡi hai người thay đi bộ xe. Trong đó có 4 tòa xe, cũng có một chút không ô tô từ phía trước chạy tới. Mỗi chiếc xe hơi tốc độ rất nhanh, nhưng ít nhất giao nhau khoảng cách luôn luôn bảo trì 1 mét. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không chạm vào nhau. Ngay ngắn trật tự, nam thú nhân tò mò hỏi thăm thay đi bộ làn xe. Đi vào nhà ga khách nhân, đều là cưỡi trí tuệ nhân tạo điều khiển không người ô tô sao? Xe hơi nhỏ Ampli chính đặt vào thoải mái dễ chịu âm nhạc. Nghe được thú nhân đặt câu hỏi, âm nhạc hạ thấp rất nhỏ giọng, dùng giọng nữ trả lời. Đúng vậy, chúng ta đoàn tàu trạm áp dụng không người ô tô vận chuyển. Toàn bộ ô tô đều từ đoàn tàu trạm chủ điều khiển đại não quy hoạch lộ tuyến. Mặt khác, ngày ngồi chân không tàu đệm từ trường đã có 48 tên thú nhân vào trạm. Đợi chút nữa đem sớm 40 phút mở ra đoàn tàu. Chỉ chúng ta chậm nhất sao? Leonard nhịn không được nhả rãnh nói. Hắn đã sớm 41 phút đồng hồ đến trạm. Không nghĩ tới tại trước mặt hắn đã có 48 tên thú nhân đến trạm. Xe hơi nhỏ đèn tín hiệu lấp lóe, trầm mặc không nói, lúc này không nói lời nào là tốt nhất. Xe hơi nhỏ đi vào xe khu số 4 chờ đợi khu. 48 tên thú nhân đã ngồi lên mặt đất di động vận chuyển chiếc. Vận chuyển trên kệ có 50 cái chỗ ngồi. Hai người tranh thủ thời gian ngồi lên cuối cùng hai tòa. Trải qua trí não giọng nói nhắc nhở về sau, chen vào dây an toàn. Di động chiếc mang theo thú nhân tiến về tàu cao tốc. Tàu cao tốc xem ra rất khéo léo. Nó không có truyền thống đoàn tàu dài như vậy. Bên trong chỉ có 50 người chỗ ngồi. Vẻ ngoài nhìn qua giống đạn. Leonard ở trong lòng xưng nó là tàu cao tốc. Đây là một cái không sai điểm nóng. Chụp được tới, hắn đối đồng hành hồ tộc muội tử nói. Thợ quay phim từ không cần hắn nhắc nhở. Trông thấy tàu cao tốc cái kia nhuận tròn tự nhiên bề ngoài về sau. Con mắt lóe sáng sáng. Cầm lấy camera chính là một bữa đập. Răng rắc, thật nhiều ảnh chụp chảy vào camera bên trong. Nếu không phải người máy nhỏ giọng nhắc nhở sắp chuyến xuất phát, nàng còn nghĩ lại đập 1.000 tấm. Các thú nhân căn cứ điện tử vé xe ngồi vào chỗ ngồi của mình. Ngồi sai vị trí sẽ bị đoàn tàu chủ não thân mật nhắc nhở. Chẳng qua trước mắt không có phạm nhân sai. Thân yêu hành khách chào buổi tối. Hiện tại là 6 giờ 16 điểm. Bởi vì toàn thể hành khách đã sớm vào chỗ. Lần này đoàn tàu A112 đem sớm 39 phút đồng hồ xuất phát. Lần này đoàn tàu mục đích cuối cùng là Đông Châu thành phố. Nửa đường không xe đỗ. Dự tính sau 5 phút rời trạm, dự tính hành xử thời gian 1 giờ 56 phút đồng hồ. Có đổi xe nhu cầu hành khách nhưng tại Đông Châu thành phố đoàn tàu trạm đổi thừa. Xuất hiện xe, nhắc nhở trong lúc đó, đoàn tàu đã động, tàu cao tốc tiến vào đường ống giao thông trung chuyển đầu mối then chốt. Đoàn tàu thường chậm chạp di động đến trung tâm, đi qua cái bệ máy móc tự động xoay tròn. Đối chuyển số 26 cửa thông đạo, đoàn tàu tiến vào số 26 cửa thông đạo, chạy ước chừng 100 mét khoảng cách tiến vào, đoàn tàu lần nữa đình chỉ, phía sau thông đạo cửa đóng bế, đường ống vách đá bắt đầu rút ra bên trong không khí. Đoàn tàu cái này một đường lúc đi vào đợi đã tại dành thời gian khí. Chỉ chốc lát sau đường ống trong phòng đã biến thành chân không hoàn cảnh. Trí não liên tục kiểm tra về sau, phóng thích phía trước thông đạo cửa, Đoàn tàu chính thức tiếp vào chân không từ lơ lửng thông đạo. Đoàn tàu nhận từ lực lơ lửng, từ đứng im trạng thái đột nhiên có được tốc độ. Ở vào đoàn tàu bên trong người thì kinh ngạc trông thấy vách tường mặt biến trong suốt. Trí não đem ngoại giới hình tượng thời gian thực truyền thâu vào tàu cao tốc vách trong. Đây là Minh Nhật Quốc cấp cao biểu hiện kỹ thuật. Leonard nhìn xem cái này ngạc nhiên biến hóa. Tranh thủ thời gian dùng tay chân thọc bên người hồ tộc muội tử. Nhanh chụp ảnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.